Tần Trần gầm thét, trên thân vạn kiếm hà trong nháy mắt bạo phát. Oanh, giờ khắc này, Tần Trần không có chút gì do dự cùng ngừng lại. Vạn kiếm hà chi lực trong nháy mắt thôi động đến lớn nhất. Các loại kiếm khí tung hoành hư không? Cách chương.